Chương 1098, gặp. Ai muốn Lư Duyệt cùng tỷ tỷ liếc nhau, nhẹ nhàng lui về sau một bước, tỏ vẻ từ bỏ. Thần tiên ở tựa hồ đại biểu vô tận phiền toái, chính nàng chuyện phiền toái đã đủ nhiều, cái này vẫn là cho người thích hợp đi. Ta muốn cốc lệnh tắc tiến lên một bước, thần tiên ở tàn bia mảnh vỡ, xác thực là nàng không thể từ bỏ, không biết muốn để nó như thế nào nhận chủ thiếu nữ áo xanh ánh mắt, tại các nàng tỷ muội trên thân lại dạo qua một vòng, định trên người Lư Duyệt. Ai, nói ngươi đâu, nếu biết là thần tiên ở, vì cái gì không cần là đánh không lại nàng sao? Tiền bối nói người là tỷ ta. Lư Duyệt tuy rằng thích nơi này linh trúc, bất quá, nàng Ngạc Long Động Thiên đã kinh doanh thỏa đáng, lại là thích hợp cư ngụ chỗ, lại làm cái này ý nghĩa quả thực không lớn. Tỷ thiếu nữ áo xanh cười lạnh một tiếng, biết nơi này trực bao nhiêu tiên thạch sao? Ta nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn đâu? Vật vô chủ, hữu duyên có được. Ngươi cùng nàng có ngang hàng cơ hội, chính mình từ bỏ hỏi qua ta sao? Không phải tiền bối hỏi chúng ta ai muốn sao? Lư Duyệt cảm thấy, tính tình của mình, tại đối mặt những thứ này đã từng trải qua kiếp nạn cổ tiên lúc, quá tốt rồi, ta không muốn, cũng không được sao? Thiếu nữ áo xanh khỏe miệng có quắp một chút, có thể nào? Nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh thần tiên ở, có một ngày, thế mà rơi xuống người khác không muốn tình trạng các ngươi gặp qua thần tiên ở cái khác mảnh vỡ ta chưa thấy qua. Ta gặp qua. Cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua muội muội, ta tại mấy khối tàn bia bên trong, đã từng nhìn thấy qua một vị mỹ phụ. Mỹ cơ thiếu nữ áo xanh trong mắt dị quang lóe lên. Tiền bối quả nhiên biết nàng cốc lệnh tắc có chút híp mắt, nàng thiếu ta một lời giải thích, vì lẽ đó, chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến nàng. Nếu như người kia thật là một cái khí linh, có khối này thần tiên ở mảnh vỡ tại, nàng liền chạy không xong. Giải thích thiếu nữ áo xanh xem thật kỹ xem cốc lệnh tắc, lại tại Lư Duyệt trên mặt lưu luyến một hồi lâu, có câu nói, không biết các ngươi nghe chưa nghe nói qua, thiên hạ đại thế, trùng trùng điệp điệp, thuận chi tắc xương, làm trái thì vong Lư Duyệt pháp ý hề, bởi vì những lời này của nàng, không gió mà bay. Dù là thánh giả, tại vô cùng vô tận thiên đạo trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu phần. Thiếu nữ áo xanh gấp chầm chầm hai người, muốn nghịch thiên cải mệnh, tự phải thừa nhận thiên đạo phản vệ. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc trên mặt biến đổi. Dọa thiếu nữ áo xanh giống tiếc nuối, lại như châm chọc cười cười, cái gì là thiên đạo cũng người giả tay. Các ngươi nhìn không ra lòng người, nhìn không ra tự tìm, lại trách được ai đây? Nàng ngay cả tên của các nàng, đều không muốn hỏi, duyên đến duyên đi cuối cùng cũng có nước, hoa nở hoa tàn cuối cùng cũng có lúc. Mỗi cái sinh mệnh đều có hắn đặc biệt tấn ký, dù là sớm đã không tại, dù là hoàn toàn thay đổi thấy được các nàng. Nàng cũng có thể tưởng tượng mình bây giờ bộ dáng, duyên đoạn duyên kế, là năm đó chính các nàng lựa chọn. Lâm binh đấu giả, toàn bày trận tiến lên, thường làm nhìn tới, không sợ không tích nàng nói lời này lúc, thân thể tựa hồ tùy thời hóa đi, gặp người, ngày mai vị trí, nộ vạn vật vốn là, người như bên trong toàn tài ý cảm thiên ngộ địa, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ ta ở trong đó chân thủy, chờ các ngươi thật minh bạch điểm này, liền cái gì đều hiểu. Mắt thấy nàng muốn tán đi, Lư Duyệt không lo được này cái gì minh bạch không hiểu, ngài còn chưa nói, như thế nào để thần tiên ở nhận chủ đâu? Ha ha, cũng không phải ngươi muốn, gấp cái gì? Thiếu nữ áo xanh cười ha ha một tiếng, muốn thần tiên ở nhận chủ, đem thần hồn ấn ký, khắc vào chiếc kia hàn tuyển liền có thể. Sinh mệnh đã khởi động lại, thủ hộ nơi này nhiệm vụ, miễn cưỡng xem như hoàn thành, mị cơ thói quen thần tiên ở, như không có lỗi nặng, nhưng đánh không thể giết. Nói xong lời cuối cùng, nàng xem là Lư Duyệt, về phần ngươi, chỉ cần tự giác an tâm, đông tây nam bắc đều tốt. Có thiện duyên, làm chân chi trọng, có ác duyên, nên chém đoạn, không được lại loạn phát chí nguyện to lớn, sinh lòng do dự tiếng nói mới rơi, điểm điểm linh quang, tại nàng hư ảnh thượng tán mở, hóa thành trời đất. Nàng kia nói là cái gì nửa ngày, thở ra một hơi Lư Duyệt, hỏi còn ngẩn người tỉ tỉ. Cốc lệnh tắc quay đầu thời điểm, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Lư Duyệt, ánh mắt ngươi vì cái gì sẽ lần thứ hai mù? Lư Duyệt kinh ngạc. Ngày đó ngươi cùng âm tôn nói cái gì? Ngươi yên tâm, về sau mỗi gặp ngươi một lần, ta liền diệt ngươi một lần, để ngươi đang say giấc đồng, quên mất sở hữu. Cốc lệnh tắc học lời nói về sau, song mi dựng lên, tương tự dạng này nguyện, về sau còn dám phát ra, ta liền để ngươi biến thành câm điếc được rồi. Lư Duyệt vội vàng che miệng. Mặt khác, cu nở dê quản tốt tâm của ngươi. Không cho phép tái phát nguyện. Cốc lệnh tắc đi hướng bên ngoài trước kia hàn tuyển, ép ta, trước hết để cho ngươi một ngủ ngàn năm. Tỷ tỷ của nàng càng ngày càng ác, Lư Duyệt chặt chẽ trên người pháp y, cảm giác nơi này lạnh quá, nâng dậy nghĩa phụ, muốn dùng linh lực giúp hắn hồi phục. Nửa ngày, không nha không có động tĩnh, cốc lệnh tắc đổ về tới, tại nghĩa phụ mấy chỗ huyệt vị bên trên, liên kích mấy cái. A không nha lập tức nhảy dựng lên, nhẹ nhẹ nhẹ người kia đâu đi, bất quá nơi này đã là ta. Của ngươi ngươi Lư Duyệt, nơi này là lệnh tắc đúng không? Nhìn thấy tiểu nữ nhi gật đầu, không nha miệng lập tức toét ra, tốt tốt tốt, nữ nhi của ta thật giỏi giang. Lư Duyệt ở bên cạnh, vụng trộm lật ra cái tiểu bạch mắt. Nàng thật có loại cảm giác nguy cơ, nếu như tu vi lại không đuổi theo tỷ tỷ, về sau lại có chuyện gì, cốc lệnh tắc có thế dựa vào tu vi, đem nàng cường lực ngăn chặn, sau đó ném trong lúc ngủ mơ tu hành. Nghĩa phụ, những thứ kia, ngươi muốn cái gì, cầm cái gì? Cốc lệnh tắc hào phóng, Lư Duyệt, ngươi cũng thế. Lư Duyệt cùng không nha nhìn nhau, chỉ là bọn hắn trong mắt nhảy nhót, đang ngắm một vòng về sau, lại tắt xuống dưới. Có cái gì tốt mang đâu bọn họ cũng không thiếu tiền. Lỗ sáu đinh bảo tàng cho dù tốt, cu nở dê không bên ngoài những cái kia linh trúc quý giá. Nơi này toàn bộ nụ y, đều là người trong nhà, cố ý chặt, đây không phải là ngốc sao được rồi. Nghĩa phụ mới phát một món của cải lớn, chờ ta hoa không sai biệt lắm, lại tìm ngươi muốn đi nói lời này lúc, không nha có chút ít tiếng đối. Lư Duyệt đồng dạng, quay lại, bên ngoài linh trúc phát tiểu trúc, lưu cho ta mấy khỏa là được. Cốc lệnh tắc cầm hai người này không có cách, đem 12 cái đổ đầy tiên thạch càn khôn dương, một bên 6 cái, ném cho nghĩa phụ cùng muội muội, đã tới một chuyến, cũng nên làm điểm chỗ tốt. Nàng không tiện thời điểm, có tiên thạch tại, bọn họ có thế thuận tiện điểm. Không nha cùng Lư Duyệt, đổ đều thu, hắn còn có cái tàng bảo địa, chúng ta cũng đi xem xét xung quanh đi lúc đi ra, rời Hừng Đông, cu nở dê còn sớm, cốc lệnh tắc tại trên tấm bia đá bận rộn một hồi lâu. Cuối cùng đem nó huyễn thành một khối linh đeo, treo ở trên lưng. Rơi xuống nước khe, tàn bia không gian bên trong, mị phụ sờ lên trái tim của mình chỗ, lộ cái cười khổ. Nàng người còn ở nơi này, thế nhưng là thần tiên ở, lại có chủ nhân. Cũng không biết, là cốc lệnh tắc, vẫn là Lư Duyệt. Nếu như cái trước, không biết sẽ bị bao nhiêu tội. Ai tiếng thở dài của nàng, vang ở trống rỗng không gian bên trong, truyền ra thật xa thật xa. Đại hoang chỗ sâu. Nào đó một tiên mạch trung tâm, mập mạp, có tiềm lực nhất tân nhiệm thiên mẫu, tại ân bỏ đám người tha thiết nhìn chăm chú, trước phục hai viên nên xuân thảo. Chỉ là, bọn họ trông mong các loại nửa ngày, rốt cuộc đã đợi được mới sinh ra trứng trúng lúc, lại phát hiện, thiên mẫu sinh hạ này trồng chất trứng, lại có 1/3 là chết trứng. Cái này nhìn xem hề vải xuống thiên mẫu, ân bỏ bọn người đau lòng hỏng, nên xuân thảo cùng chúng ta thiên mẫu, có phải là thể chất không hợp? Có tương xung chỗ A Ân ngang nhíu chặt lông mày, mở ra hộp ngọc thứ ba, nên xuân thảo thanh linh hương khí, để sở hữu nghe được người, cũng nhịn không được tâm thần chấn động. Bằng không, chúng ta đổi lại một vị, lần này thử một viên. Ân bỏ lại đề nghị, mặt khác, hồn đan có phải là cũng có thể cho thiên mẫu uy một viên. Trên lý luận tới nói, thiên mẫu càng lợi hại, sinh hạ trùng bảo bảo tự nhiên cũng liền càng lợi hại. Một đoàn người rất nhanh liền đến trọng điểm bồi dưỡng cái thứ hai thiên mẫu chỗ. Hồn đan cùng nên xuân thảo hương khí, có chút linh trí yêu thú đều khống chế không nổi, một điểm không cần hống, thiên mẫu liền đem đổ vật ăn. Chỉ là nếm qua chưa lâu, ân bỏ bọn người, không đợi đến tân nhiệm thiên mẫu sinh bé con, chỉ thấy nó thống khổ dị thường tại sinh thất gặp trở ngại. Tại sao có thể như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ân trí như thế nào cu nở dê sẽ không tin tưởng việc này. Hồn đan chính bọn Hà Nờ đều không bỏ được ăn, nhân tộc đan dược tiên thảo, bọn họ đều nghiên cứu qua, cu nở dê nếm qua, dược lực cái gì, đều có thể hấp thu, bình thường không nên dạng này a nếu không thì, lại tìm cái thiên mẫu thử một chút ân bỏ lại nói lời này lúc, lực lượng không đủ. Biến dị thiên mẫu không có về sau, những năm gần đây, bọn họ cu nở dê không quá cái sống yên ổn thời gian. Có thể nuôi dưỡng được 4 vị thiên mẫu, cũng không biết dùng đại giới cỡ nào. Bao nhiêu tâm lực. Đáng hận, các nàng cấp bậc đều không cao, bằng không, cũng có thể dùng ngôn ngữ hình dung kia không đúng, không đến nỗi, chỉ phản hồi cái đau bụng, đau đầu quá ý tứ tới. Đem hồn đan cùng nên xuân thảo đều lấy ra. Ân trí có chút sợ hãi, chúng ta trước cạo một điểm phấn mặt nếm thử. Ân bỏ cẩn thận tại hồn đan bên ngoài, trà sát một chút xíu phấn mặt cho ân trí nếm. Thế nào ân trí chép miệng nửa ngày miệng. Mới tại đại gia nóng bỏng chú ý xuống mở miệng, mặc dù chỉ là một điểm phấn mạt, thế nhưng là dược lực mạnh mẽ, tuyệt đối là hồn đan không thể nghi ngờ. Đám người đồng loạt thở dài một hơi, Từ Ân bỏ cẩn thận hơn đem hồn đan cất kỹ, dán lên cấm chế phù còn có Nên Xuân Thảo. Chúng ta còn thử sao? Ân Chí đến cùng muốn đem Nên Xuân Thảo QNZ nếm thử. Ân bỏ xé mở cấm chế phù, mở ra chứa Nên Xuân Thảo hộp ngọc, tại mọi người chú ý xuống, vô cùng cẩn thận, lấy ra cọng tóc như thế thảo tuyến tới. Ân Chí, hắn muốn chọc giận chết rồi, thí nghiệm thuốc QNZ có phong hiểm được rồi sao có thể nhỏ mọn như vậy? Hắn nhẹ nhàng vê lên cái kia dài 3 tấc thảo tuyến, bỏ vào miệng. Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt nhìn về phía hắn. Ân, hương vị cũng không tệ, cảm giác năm đó tại Thiên Dụ Quan bị dưới ám thương, đều dễ chịu một chu tờ. Ân Chí không biết là, hồn đan cùng Nên Xuân Thảo, đều có sớm thi dưới huyễn cảm giác ở bên trong, nếu như dùng nguyên một khỏa, tuyệt đối sẽ lộ tẩy, nhưng dùng ít, bởi vì có huyễn cảm giác, lại thêm vào trước là chủ, tuyệt đối có thể để người sinh ra trên tâm lý ảo giác. Nay loại tâm lý trên ảo giác, nàng tại rất rất nhỏ thời điểm, liền sẽ chơi. Hiện tại càng là lô hỏa thuần thanh. Có lẽ chúng ta thiên mẫu còn quá nhỏ, chịu không được hồn đan cùng Nên Xuân Thảo dược lực. Vừa có người nói như vậy, Ân Chí liền lập tức phụ họa, ta cũng cảm thấy là như thế này. Vậy những này đồ vật đem hồn đan cùng Nên Xuân Thảo, đều chia mấy chục phần, chúng ta chậm rãi huy đi. Biện pháp này tốt. Còn tại chăm sóc hồ tìm kiếm đầu mối tháng 4, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, hắn hao tổn tâm cơ. Xách về đi hồn đàn cùng Nên Xuân Thảo, nhưng thật ra là câu hồn dùng. Một đám trưởng lão, theo hoài nghi đến thí nghiệm thuốc đến lại đến tin tưởng, không một cái nghĩ tới, đem thiên mẫu dị thường, nói với hắn nói. Tiền bối, chăm sát hồ đã bị người tìm khả tờ tháng 4 xa xa, nhìn về phía nơi nào đó bị đám người tập trung thu nạp cùng một chỗ xương vỡ thịt nát, một mặt ghét bỏ, lỗ 6 đinh vẫn tồn tại bộ kiện, nên toàn bộ vứt lên tới. Theo lưu lại bộ vị cùng nổ tung phương hướng đến xem, vị kia phong đạo hữu, là tại phía bên phải của hắn tự bạo, mà chữ vật giới chỉ, vừa vặn ngay tại trên tay phải của hắn. Không đúng, hắn hình như có hai cái chữ vật giới chỉ, tay trái QNZ có. Tuyệt phụ còn nhớ lại một chút. Cho đến tận này, không có phát hiện thắng 4 đang muốn nói, không có phát hiện lỗ 6 đinh chữ vật giới chỉ lúc, chỉ thấy phương xa mặt nước chuyển đến một trận hô to. Một đám tiểu tử cuồng độn mà đến, Chói Long trưởng lão, ta nhặt được một quả chữ vật giới chỉ. Chạy tới Chói Long, trường mi khẽ run, tiếp nhận viên kia bị vụ nổ tác động đến, có chút vặn vẹo chữ vật giới chỉ. Lỗ 6 đinh là kim tiên, hắn đồ vật, bình thường tiểu tiên tiểu tu không phá nổi. Chỉ là Chói Long thần thức đột nhiên đánh văng ra, chủ nhân đã tử ấn nhớ yếu kém chữ vật giới chỉ, đem đồ vật bên trong, tất cả đều lộ ra. Tháng 4 bận bịu lẫn trong đám người. Ngưng mắt nhìn sang, đã thấy nhiều loại cao trung đê pháp ý hề, từ đưa A B đến khôi ngô đại hán, màu gì đều có, thậm chí còn có hai bộ nữ trang. Nghĩ đến lô 6 đinh thần kỳ biến thân, đám người thấy thế, ngược lại là chỉ có cảm thán phần. Rơi vào pháp ý hề bên trong, chỉ có hai cái càn khôn ngọc dương. Chói Long mở ra, bên trong đều là một ít cùng pháp ý xứng đôi pháp khí pháp bảo, hiển nhiên, này mai trong chữ vật giới chỉ trang. Tất cả đều là lỗ 6 đinh dùng cho biến thân bên ngoài phối. Đồ vật cũng được, nó sẽ là của ngươi. Không có quá trọng yếu đồ vật, Chói Long đưa cho hắn một quả mới chữ vật giới chỉ, nhặt xong sau lưu một bộ, cho lỗ 6 đinh chứa thu lại. Tuy rằng lúc trước, hắn một lòng muốn giết lỗ 6 đinh. Thế nhưng là người ta có thế tại cuối cùng, làm cho vực ngoại sám phong tự bạo, ban ơn cho chăm sóc hồ vạn giảm sinh linh, lại trợ đại gia, hố tuyệt phụ một cái, Chói Long cảm thấy. Hắn cũng nên giúp hắn thu đem xác. Đa tạ tiền bối. Thiếu niên vô cùng cao hứng trước nhặt được ba kiện tựa hồ tương đối lợi hại pháp bảo, cái khác mọi người chúng ta đều có phần. Úc Úc đồng bạn lập tức hưng phấn. Tháng 4 cùng một ít người hữu tâm, toàn bộ hành trình xem bọn hắn nhặt đồ vật, sợ lọt cái gì. Đáng tiếc, mai cho đến cuối cùng, hắn QNZ không thấy được cái gì bình ngọc ngọc giản loại hình. Ngược lại viên kia bóp méo chữ vật giới chỉ. Bị Chói Long để tại lỗ 6 đinh kia thân thịt nát chỗ. Tháng 4 hoài nghi, cái kia không gian chữ vật, vốn là bị bạo tạc đồn đại cùng, hiện tại lại bị Chói Long cường lực bài trừ ấn ký, nhất định đã sợ. Quả nhiên, hắn cùng rất nhiều người đồng dạng, vụng trộm đem thần thức hướng nơi đó tìm tòi, kia chỉ hệ cờ nhờ nở không gian, đã toàn bộ không có ở đây.